Tại một ngôi biệt thự sang trọng được trang trí rất đẹp mắt, người xác kẻ vào tất bật. Chả là hôm nay bà Hứa Tiểu Lan mở tiệc để mừng con trai bà, Vương Toàn, vừa tốt nghiệp kỹ sư với tấm bằng loại ưu ở Đại học Bắc Kinh, một ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc. Đã hơn chục năm kể từ ngày Vương Tam chết nơi xứ người, mỗi khi nghĩ đến bà lại thấy đau lòng. Giá như ngày ấy ông nghe lời bà và mọi người thì có lẽ sẽ không phải bỏ mình nơi đất khách như vậy. Vàng bạc đâu không thấy, chỉ thấy đi chưa được bao lâu thì tin dữ báo về, người chết không toàn thây. Cái chết của chồng lúc đó cứ ám ảnh bà mãi, nhiều lúc muốn chết theo ông, nhưng khi nhìn thấy hai đứa con còn nhỏ dại, bà lại gắng cưỡng không nỡ. Một mình cáng đáng nuôi dạy chúng nên người, đến bây giờ nhìn Vương Toàn càng lớn càng giống Vương Tam như đúc, bà lại nao nao một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Đôi ba lần, bà đều nhìn thấy một người con gái rất đẹp trong mơ. Cô ấy chỉ nhìn bà trong chốc lát, rồi ánh mắt lên những tia nhìn sắc lạnh, miệng cười the thé ngân lên như chuông bạc, rồi từ từ biến mất. Nói chuyện với mẹ mình về chuyện ấy thì được bà trấn an, và đưa bà đến một ngôi chùa nổi tiếng có vị cao tăng rất đắc đạo. Ngày ấy đã ban cho bà một lá bùa, dặn phải luôn đeo bên mình không được bỏ ra. Bà cũng xin cho hai đứa con mỗi đứa một lá bùa bình an. Cho nên từ dạo ấy, bà không còn thấy người con gái đẹp hiện về trong giấc mơ nữa. Hôm nay, trong buổi tiệc mừng con, một vài người khách lại nhắc đến dòng họ Vương nức tiếng một thời của gia đình chồng. Có người hỏi bà về thảm kịch năm xưa, vì sao cả gia đình lại bị giết hết sức dã man như vậy. Bà không biết trả lời làm sao. Để tránh gợi lại chuyện buồn, bà phải lảng sang chuyện khác. Khi khách Hứa đã ra về hết, bà lại ngồi tư lự một mình. Từ ngày ông Vương Tam chết đi, mọi công việc kinh doanh của gia đình vẫn được bà duy trì và chèo lái một cách tài giỏi nhờ có sự hỗ trợ của cha mẹ. Với khối tài sản hiện tại có thể nói là ở bậc đại gia, nên bà không cần trông chờ đến số tài sản bên Việt Nam mà bố chồng để lại. Bà cảm thấy sẽ thật xui xẻo nếu động đến số tài sản ấy. Chính vì vậy, bà muốn vĩnh viễn chôn vùi bí mật này. Bà sợ nếu để lộ ra, đứa con trai của bà sẽ vì lòng tham mà lại một lần nữa quay về bên ấy, thì bà sẽ mất nó vĩnh viễn. Dòng họ này chỉ còn lại mình Vương Toàn. Bà không muốn nó tuyệt diệt chỉ vì sự tham vọng sân si. Tại khuôn viên của trường đại học Thành Đô, Tiểu Cần đang chụm đầu bên mấy cô bạn để xem ảnh một diễn viên điển trai mà cô mến mộ. Một cô bạn quay qua bẹo má Tiểu Cần trêu. Tiểu Cần, sợ gì? Sau này không chọn được một anh chàng tuấn tú chứ nhỉ? Có cần tớ giới thiệu cho một anh không? Mà cậu xinh gái thế kia, nhà lại thuộc hàng đại gia thì ối chàng xin trồng cây si ấy. Một cô khác tiếp lời. Dạo này tớ thấy trước cổng trường mình có một anh chàng rất cao to điển trai, ngày nào cũng đứng ngắm Tiểu Cần lúc tan học nhé. Anh ta là ai vậy? Tớ không biết, cũng chẳng để ý đâu. Cuối cùng cũng đến giờ về, cả bọn giải tán mỗi người một nơi. Tiểu Cần không ở trong ký túc xá mà mẹ cô đã thuê hẳn một căn hộ tiện nghi gần trường để tiện cho cô theo học. Vì nhà thuê gần trường nên cô chỉ việc đi bộ đến trường rất thuận tiện. Đang lững thững trở về nhà sau một ngày miệt mài trên giảng đường thì cô chợt thấy có một người xẹt ngang qua. Nhanh như chớp, nó giật ngay cái cặp trên tay cô. Đồng thời tên đồng bọn cũng đưa tay lên cổ giật mạnh sợi dây chuyền cô đang đeo. Sợ quá, cô ú ớ kêu cứu không thành tiếng. Chợt cô thấy bóng một người thanh niên lao ra nhanh như một mũi tên. Anh ta phóng xe máy rượt theo hai tên cướp. Một lát sau đã thấy quay lại. Trên tay anh là cái cặp sách của cô. Chìa tay đưa ra cho cô sợi dây chuyền. Anh ta nhoẻn cười nói. Cái này của cô. Cô thử xem có bị mất thứ gì không. Mừng quá cô mở cặp ra thì thấy mọi thứ vẫn còn nguyên. Sợi dây chuyền có gắn mặt lục bảo là kỷ vật quý báu của bà ngoại tặng. Nên cô luôn đeo nó bên mình. May hôm nay nhờ có chàng trai này mà cô đã giữ lại được nó. Nếu chả may mất đi sợi dây, cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với bà ngoại. Vậy là từ hôm đó Tiểu Cần và anh quen nhau, chàng trai đã bắt cướp lấy lại đồ vật cho cô hôm nào. Anh ta chính là A Lộ, hiện đang làm kinh doanh lâm thổ sản, nên thường phải đi đi về về liên tục giữa Trung Quốc và Việt Nam. Công việc phải nói là chả ăn nhập gì với môi trường học tập của cô. Nhưng tiếp xúc với A Lũ, cô lại thấy anh am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Sau 3 tháng quen biết, hôm nay được nghỉ học ít ngày, Tiểu Cần ngỏ ý mời A Lũ về nhà cô chơi. Sau một hồi lưỡng lự, A Lũ vui vẻ đồng ý. Bà Tiểu Lan nhìn thấy A Lũ thì tự dưng lại cảm thấy mơ hồ, sợ hãi điều gì đó, nhất là khi nhìn vào đôi mắt anh. Bà cảm thấy trong đôi mắt ấy thi thoảng lại lóe lên một ánh nhìn sắc lạnh. Tuy chỉ thoáng qua thôi, nhưng nó cũng khiến bà bất an vô cùng, nhất là khi nghe con gái nói anh từ Việt Nam sang. Cũng có thể bà bị ám ảnh vì cái chết của chồng, hay nhạy cảm quá khi nghĩ về vùng đất ấy, nên hay nghĩ ngợi lung tung, mong là không có điều gì tồi tệ xảy ra. Ngoài những điều đó thì bà thấy A Lũ hoàn toàn bình thường, thậm chí anh còn là một chàng trai tinh tế, luôn biết quan tâm đến người khác. Riêng Vương Toàn thì khác, chỉ mới nhìn thấy A Lũ anh đã không thấy thiện cảm chút nào rồi. Người gì đâu mà mới nhìn đã thấy cái mác nhà quê to đùng rồi, mà chả hiểu thằng này có gì hay ho mà con Tiểu Cần nó lại mê được nhỉ. Khi bắt gặp ánh mắt của Vương Toàn, A Lũ biết đó là người mà anh cần tìm. Trong lòng lại trỗi dậy nỗi khó chịu, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ và giấu đi nỗi niềm ẩn chứa bấy lâu. Tiểu Cần rất vui vẻ và hào hứng dẫn A Lũ đi tham quan khắp nhà. Khi lên đến tầng thượng nơi đặt bàn thờ gia tiên, nhìn lên di ảnh của những người ngự trên đó, anh chợt dừng lại ở một tấm ảnh đặt giữa trung tâm. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt góc cạnh, mũi khoằm và đôi mắt két trông rất dữ tợn của một kẻ ngang ngược quyền thế. Bên dưới là ảnh của một người đàn ông trẻ hơn, có nhiều nét giống Vương Toàn. Anh đoán đó là cha của Tiểu Cần. Quét một ánh nhìn khó hiểu lên những bức ảnh, miệng anh nhếch lên một nét cười quỷ dị, rồi nhanh chóng tan biến. Đêm đó bà Tiểu Lan rơi vào trạng thái mơ hồ. Bà thấy một bóng đen vụt bay vào từ cửa sổ. Nó lướt nhẹ đến bên bà, rồi thổi một luồng hơi lạnh vào gáy. Bà chợt thấy thân mình lạnh toát, trong bụng như có hàng ngàn con gì đang cào cấu cắn xé đau đớn. Bụng cứ mỗi lúc lại một lớn dần lên, sôi ùng ục, réo ầm ầm làm cho bà lăn lộn khó chịu vô cùng. Mẹ! Mẹ! Mẹ kêu gì mà hốt hoảng vậy? Tiểu Cần đập đập vào người bà. Bà mở mắt ra nhưng cơn đau vẫn không hề tan biến. Nhìn xuống bụng, bà thấy bụng mình to lên một cách bất thường. Sợ quá, mồ hôi mồ kê túa ra. Thấy vậy Tiểu Cần liền gọi Vương Toàn đưa mẹ đi bệnh viện để khám. Tới nơi, bà Tiểu Lan được các bác sĩ chỉ định làm hết các xét nghiệm nhưng vẫn không tìm ra bệnh gì. Bà được kê một số thuốc bổ, thuốc giảm đau để cho về. Mấy ngày sau đó bệnh tình của bà Tiểu Lan có chiều hướng nặng thêm, cơ thể xanh xao gầy yếu. Từ một người đàn bà đẹp, giờ nhìn bà tiểu tụy hẳn đi. Suốt ngày bà chỉ ở trong phòng, ăn thứ gì cũng đều ói ra hết. Vương Toàn rất lấy làm lo lắng cho bệnh tình của mẹ. Đưa bà đi khám bên Tây Y thì không phát hiện ra bệnh. Anh liền mời một thầy lang giỏi cách nhà khoảng chừng 100 dặm. Nghe nói ông thầy này nổi tiếng lắm. Vào đến nhà, vừa nhìn thấy bà Tiểu Lan, ông thầy đã biến sắc vội cầm lấy tay bà, đưa lên chăm chú nhìn. Trời, cái gì thế này? Cánh tay gầy nhẳng của bà chợt hiện lên những đường ngoằn ngoèo dưới da. Nhìn kỹ thì đó không phải là gân, mà là những con gì loằng ngoằng giống như run đang bò dưới đó. Kinh hãi quá, ông thầy la lên. Là độc trùng, bà nhà đã bị hạ độc trùng rồi. Há hốc mồm kinh hãi, cả bà, Tiểu Lan và Vương Toàn đều hoảng sợ và ngạc nhiên vì không hiểu tại sao mẹ mình lại bị như vậy. Cả hai anh em đều khẩn cầu mong thầy lang giúp đỡ, nhưng ông chỉ là thầy lang, đâu có biết gì về bùa ngải mà giúp được. Buồn bã lắc đầu, ông chậm rãi mà nói. Xin lỗi cô cậu, cái này tôi không giúp được rồi. Chỉ nghe đến thứ bùa ngải này nó kinh khủng lắm. Người nào không may bị trúng cổ thì chỉ có chết thôi. Chỉ có người hạ cổ mới có thể giải được. Đấm mạnh tay lên bàn, Vương Toàn hét lên trong cơn tức giận. Anh chỉ muốn giết chết kẻ nào đã ra tay hại mẹ anh thế này. Vài ngày sau, bà Tiểu Lan toàn ói ra những thứ dịch màu nâu, kèm theo những con giun sán lẫn trong đám nhảy nhụa. Chúng bò lộm ngộm khắp nhà, nhìn thật gớm. Từ bụng bà từng đám sỏi bò, giun sán thì nhau đục thủng bụng mà chui ra. Thất khiếu bà chảy máu, bà rên lên đau đớn, rồi một lúc sau ngã vật ra tắt thở. Cái chết của bà Tiểu Lan khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều bàng hoàng sửng sốt. Người trong nhà thì hoảng sợ, Người ngoài thì được dịp bàn tán xôn xao. Họ không hiểu tại sao bà chủ của ngôi biệt thự xinh đẹp, vốn đất đai cát và có tài kinh doanh tơ lụa chứ danh một vùng, tại sao lại chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Đám tang của bà rất đông người tới dự, trong đó có cả A Lộ. Anh Hòa và đám người đưa tang mà im lặng không nói một lời. Chỉ có đôi môi thì thoảng nhếch lên, ánh mắt lóe sáng như sao xa mỗi khi liếc nhìn về phía quan tài, miệng lẩm bẩm câu gì không rõ chữ. Chỉ một mình anh hiểu. Anh lẩm bẩm trong miệng: tất cả kế hoạch mới chỉ bắt đầu thôi. 3 tháng sau, A Lũ lên đường đi Chiết Giang. Dừng chân tại một vùng quê hẻo lánh, anh hỏi thăm đến một quán trọ ven đường và nghỉ tạm ở đó. Tối đến khi chỉ còn lại một mình trong phòng, anh lẩm bẩm trong miệng một vài câu chú, thì bất chợt một bóng đèn hiện ra. Thưa chủ nhân, ngài cho gọi tôi, ngài muốn tôi làm gì? Hãy giúp ta diệt trừ nó, đã đến lúc lão phải đền tội rồi. Tại nhà lão thầy Lương Tốn, mấy ngày nay lão không được khỏe, nên hai thằng con lão cũng từ thành phố trở về. Lão linh cảm thấy một điều gì đó không lành đang chờ đợi lão. Bất giác lão rùng mình khi nghĩ lại sự việc năm xưa. Khẽ đi lại ban thờ, lão thắp lên mấy nén nhang rồi lẩm bẩm khấn vái. Kiểm tra thì thấy mấy lá bùa vẫn được dán kỹ ở quanh nhà, lão mới yên tâm trở vào. Lão không biết rằng ngoài cổng, bên gốc cây to trước nhà, một bóng đen đang lẫn trong màn đêm với đôi mắt đỏ như lửa, ánh lên những tia nhìn chết chóc đang hướng vào nhà lão. Cuộc đấu sinh tử sắp sửa bắt đầu. Đang nằm trằn trọc trên giường, lão chợt giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ ở phòng ngoài. Lão vội ra, lão giật mình hoảng sợ khi thấy lư hương trên bàn thờ chợt bốc cháy đùng đùng, bén sang cả bức ảnh thờ của vợ lão. Chạy vội đến dập lửa, thì lư hương rơi ngay xuống đất vỡ tan. Cùng lúc đó tiếng gió thét gào, cuồng phong nổi lên, làm cho cánh cửa nhà lão giật lên liên hồi. Trong ánh chớp, lão thấy tất cả những lá bùa được lão dán trên cửa đã bị bung hết ra, rơi lả tả xuống đất. Hai cặp vợ chồng thằng con lão và mấy đứa cháu rúm cả lại mà kêu lên sợ hãi. Bỗng một bóng đèn to lớn hiện ra, cái bóng từ từ tiến lại chỗ lão mà không hề gây ra một tiếng động. Thằng thầy Pháp kia, đã đến lúc mày phải đền tội rồi, mau chết đi. Người thật to gan, kẻ nào lớn mật dám sai người đến đây hả? Ta sẽ đánh cho người hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục bây giờ. Không đợi cho bóng đèn nói tiếp, Lương Tốn vội đưa tay lên kết ấn chú, nhưng con quỷ kia đâu có để cho lão thực hiện được. Bóng đèn cười lên khành khạch, giọng nói ré lên những âm thanh ma quái. Nó đưa bàn tay xanh xao nổi đầy gân đen, tỏa đầy âm khí sắc lạnh nhìn lão thầy Pháp độc ác. Nó cất lời: kết ấn chú ư? Muộn rồi. Không để cho lão có thời gian kịp trở tay, bóng đen vội lao vút lên trong màn đêm. Một tiếng vút xẹt qua bên tai làm cho lão lạnh tê cả người. Những sợi tóc mài của lão cũng khẽ lay theo làn gió. Con quỷ khẽ áp sát mặt lão, nó đưa đôi mắt âm lãnh nhìn ông ta. Trong miệng nó bây giờ lại thốt ra giọng của A Lộ: đã đến lúc ngươi phải trả nghiệp rồi. Con quỷ chỉ ấn nhẹ tay vào cổ của lão thầy Pháp. Thoạt đầu không thấy có gì bất thường, lão cười lên khoái trá mà rằng: tiểu đạo sĩ, hóa ra cũng chỉ có thế. Còn mẹ nhà ngươi, xem ta đây. Rồi lão vung thế tấn công, áp sát lại phía con quỷ. Nhưng chỉ mới tiến được vài bước, lão bỗng đột nhiên bất động, hai tay ôm chặt lấy cổ mà không nói được lời nào. Chỉ nghe trong cổ của lão đôi 3 tiếng lạo xạo kê người. Một lát sau, trên cổ lão xuất hiện đầy sỏi bọ, bọn chúng cắn nát phần cổ của lão, khiến cho cái đầu bị rơi xuống, lăn lồng lốc dưới mặt sàn. Đoạn nó tóm lấy một người gần nhất, đó chính là thằng con trai đầu của lão thầy tà. Con quỷ há miệng thật to để lộ ra một hàm răng nhọn hoắt như răng cá sấu, rồi ngoạm chặt lấy đầu thằng đó. Chỉ nghe phập một cái, đầu thằng con trai lão Lương đã nằm gọn trong mồm con quỷ. Những tiếng nhai rùm rúp, rào gió phát ra. Chỉ một lát, thằng con lão chỉ là một cái xác không đầu, hất mạnh cái thân người ra con quỷ lại từ từ tiến đến đám người kia. Cả đám sợ sệt muốn chạy, nhưng chân tay nhũn ra không thể chạy được. Cứ như vậy mà từng người nhà lão Lương bị con quỷ giết sạch, không một ai sống sót. Quang cảnh nhà lão giờ như một bãi chiến trường, người chết nằm la liệt trong nhà, máu tanh chảy thành vùng và vương vãi khắp nơi. Chẳng ai ngờ được lão thầy phù thủy nức tiếng một thời, giờ chỉ còn là một thi thể không toàn vẹn. Cả nhà lão cũng chịu chung số phận bởi nghiệp báo mà lão gây nên. Con quỷ ngài nhìn đám thây chất ngổn ngang trong nhà lão Vương mà cất lên một tràng cười man dại. Tiếng cười cứ sội lên váng óc như vạn quỷ tệ thanh. Nó lướt nhanh đến bên cái đầu của lão Lương, quắp lấy rồi vút một cái đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Mấy ngày sau, người dân quanh vùng cứ ngửi thấy một mùi xú uế nồng nặc. Tỏa ra đi tìm thì họ thấy thứ mùi đó được phát ra từ nhà lão Lương. Họ đủ nhau kéo vào thì tất thảy đều hoảng sợ, chùn mũi, bụng miệng mà nôn ọe và sợ hãi. Họ đếm thấy tất cả có 8 cái xác, nhưng 2 cái xác không đầu đều đang phân hủy dữ dội, rồi bỏ từ những xác chết bỏ lộm ngộm đầy nhà. Ai đó hoảng quá đã rú lên. Sự việc được báo cho nhà chức trách, đội khám nghiệm tử thi được điều động. Trong quá trình khám nghiệm, họ đã hết sức cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết, thu thập tin tức và khoanh vùng vụ án, nhưng đều không tìm được manh mối nào khả nghi. Những cái chết quá rùng rợn khiến cả vùng quê hẻo lánh vốn yên bình lâu nay lại được dịp nháo nhào. Trẻ con đều được cấm tuyệt đối không được ra ngoài vào ban đêm. Mới sẩm tối mà nhà nào cũng cửa đóng then cài. Họ sợ cũng đúng thôi, vì vùng này từ xưa đến nay đâu có bao giờ xảy ra sự việc rùng rợn đến thế. Nhà lão Lương chỉ một đêm mà tất cả trai gái trẻ già ba đời đều bị tắm máu chết sạch. Thử hỏi ai mà không hoảng. Xưa này họ đều biết lão Vương là thầy phù thủy có tiếng. Lão đi trấn yểm trừ tà cho nhiều người, mà lão cũng đi suốt mấy khi ở nhà đâu. Trong làng, nhà nào có việc muốn nhờ lão cũng khó, vì lão chỉ nhận những vụ lớn thôi. Nên nhà nào có việc liên quan đến quỷ sự cũng phải là nhà giàu mới mời được lão. Ngày đầu lão làm được nhiều tiền lắm, nên mới đầu tư mua nhà cửa cho con cái lập nghiệp ở thành phố hết. Chỉ còn mỗi 2 vợ chồng lão vẫn bám trụ ở quê. Mấy năm trước bà thầy lang vợ lão tự dưng chết bất đắc kỳ tử khi đang khỏe mạnh, khiến dân làng hồi đó cũng lời ra tiếng vào đồn thổi kinh lắm. Họ cho rằng lão làm nghề thầy pháp tạo nhiều ác nghiệp nên ma quỷ về lấy mạng vợ lão. Người thì lại cho rằng nhà lão lúc nào cũng đầy sẫy âm binh ma quỷ, đêm đêm chúng cứ lượn quanh nhà mà hú hét rùng rợn lắm. Cứ thế một đồn trăm, trăm đồn nghìn mà họ cho rằng nhà lão có quỷ. Cả nhà lão bị giết là do quỷ lấy mạng, chứ người thường làm sao mà làm được việc kinh khủng này, mà lại chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu gì hết. Từ hôm đó, mấy ông hình cảnh cũng cho người đến phong tỏa và rào luôn nhà lão lại. Nhà lão trở thành nhà hoang, không ai dám bén mạng. Lại nói về bóng ma đêm nọ, sau khi giết sạch nhà lão Nương, nó bay vút về một gò hoang phía cuối thôn, nơi đã có một bóng người chờ sẵn. Lướt đến gần, nó quăng mạnh cái đầu lâu của lão Lương xuống bên cạnh người đó rồi cất tiếng. Giọng nói âm âm u u, nghe mà sợ tóc gáy. Thưa chủ nhân, ta đã làm xong việc chủ nhân sai phái. Còn cái này, ngài định xử lý ra sao? Ta muốn tế cái đầu của lão cho linh hồn của bá ta. Đó chính là A Lụ, người đã cất công sang tận quê hương của gã thầy Tàu để bắt gã về đền tội. Anh nhìn vào cái đầu lâu với gương mặt chất chứa căm hờn, lòng trào dâng một nỗi uất nghẹn. Anh vẫn còn chưa hoàn thành hết tâm nguyện. Anh muốn giết sạch, không chừa một ai trong cái dòng họ Vương độc ác quỷ quyệt, không chỉ để trả thù cho người bá xấu số của mình, mà còn muốn trả thù cho những người phu đào hầm năm xưa. Tất cả những tội ác của bọn chúng đều được mẹ anh kể lại rành rọt. Thì thoảng trong những giấc mơ, anh cũng thấy hồn những người thợ hiện về. Họ đã nói hết, kể hết cho anh nghe về những cái chết oan khuất của mình. Họ muốn anh trả thù cho họ, giúp họ đòi lại công bằng. Đem ra một bó hương cùng với một ít đồ lễ, anh thầm khấn vái linh hồn bá mình có linh thiêng thì về chứng kiến cảnh lão thầy độc ác đã bị anh trừng trị thích đáng. Còn lại những kẻ kia, vào một ngày không xa, anh sẽ bắt chúng phải đền mạng vì những gì cha ông chúng đã làm trước kia. Một cơn gió nhẹ thoảng đến, anh nghe như có tiếng thì thầm trong gió. tiếng của ai đó từ xa xăm vọng về. Có lẽ linh hồn bá anh đang hiện hữu rất gần. Chắc bà cũng đã nhìn thấy việc làm hiếu nghĩa của anh mà ngậm cười nơi chiến suối. Khấn vái xong đầu đó, anh ra lệnh cho con quỷ xách cái đầu gã thầy tàu đem vứt đi một nơi thật xa. Linh hồn của lão đã bị con quỷ cắn nuốt. Lão không còn cơ hội đầu thai nữa. Con quỷ tuân lệnh, cầm cái đầu của lão thầy tà lương tốn rồi mang đến một cúc sông và quăng nó xuống đó. Một phần không toàn vẹn này của lão sẽ mãi mãi nằm dưới lòng sông, mặc cho cá rỉa, mặc cho cua bò. Thật là đáng đời cho kẻ gây nên ác nghiệp. Trời không dung, đất chẳng tha. 3 tháng rồi, kể từ ngày mẹ mất, Tiểu Cần cũng không thấy mặt A Lũ. Lúc trước khi rời đi, cô chỉ nghe anh nói phải về Việt Nam gấp vì nhà có việc. Buồn vì mẹ mới mất mà lại không có người động viên an ủi, nên cô lại cảm thấy buồn gấp bội. Mấy ngày nay, công việc của công ty lại gặp trắc trở, nên Vương Toàn, anh của cô, rất bực tức. Liên tục gặp đối thủ chơi xấu sau lưng, nhiều hợp đồng bị hủy khiến Vương Toàn chán nản đến không muốn về nhà. Anh cứ la cà vào mấy quán bar uống rượu với mấy em chân dài, điều mà trước nay anh không bao giờ làm. Chệnh choạng bước ra xe để về, anh chợt thấy trước mặt một đám người, tất cả mặt mũi và người ngợm đều đen sì, cứ như mới chui ra từ trong lò than vậy. Họ cứ lờ lờ tiến về phía anh, trên tay mỗi người đều vác theo một cái cuốc. Lạ lùng, xen lẫn hoảng hốt, anh bước lùi lại phía sau, nhưng họ vẫn tiến đến. Anh bị đập bất ngờ, anh ngã úp mặt vào trong xe. Anh thấy mình chao đảo bồng bềnh như lạc vào một nơi nào đó. Một người trong bọn liền áp sát vào mặt anh, ngước đôi mắt lạc thần lên nhìn anh như chết sững. Vì người đó khuôn mặt chỉ còn trơ xương, quai hàm bệnh ra, hàm răng trắng ởn nhe ra, ngoạm chặt lấy cổ anh. Mấy người kia thi nhau mỗi người một chân một tay mà lôi kéo, ghi chặt lấy anh khiến anh không thở nổi. Rú lên một tiếng sợ hãi, chợt có người đập mạnh vào vai anh lay gọi. Này, cậu thanh niên, sao lại nằm ở đây? Không sợ kẻ trộm hay ngộ nhỡ trúng gió chết hay sao? Ủa, bác là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Cậu đang ở trước quán bar Hồng Lâu Mộng. Tôi để ý cậu từ đó đi ra và dừng lại đây lâu lắm rồi. Thấy lạ tôi mới bước lại thì thấy cậu đang xỉu trên xe. May là gặp tôi đấy. Dạ, cảm ơn bác. Mà này, cậu có tỉnh táo để về được không đấy? Dạ, tôi về được, bác đừng bận tâm. Tôi thấy, không biết có nên nói ra không, nhưng thấy trên người cậu vướng nhiều âm khí lắm, cậu nên cẩn thận. Lời nói của ông lão làm anh tỉnh hẳn, nhìn trước ngó sau không thấy có gì khả nghi, anh liền lái xe về nhà. Tại Bản Mây vào một đêm trăng thanh, đêm này là rằm tháng 7, ngày quỷ tiết. Mới sầm tối nhưng nhà nào trong bản cũng cửa đóng then cài im ỉm. Họ quan niệm rằng ngày này là ngày mà cửa môn quan mở cửa, các linh hồn dưới cõi âm được phép về dương gian, nên ban đêm là lúc âm khí thịnh nhất. Nếu người nào đi lại vào lúc đó, chả may bị ma quỷ nhìn thấy, nó sẽ bắt mất hồn. Nhẹ thì thành thần kinh ngớ ngẩn, nặng thì toi mạng như chơi. Vậy nên thắp nhang cúng rằm xong, nhà nào nhà ấy lui vào trong nhà hết. Trẻ con yếu bóng vía còn được đeo vòng cỗ dâu hay đúc tỏi trong người để cho ma quỷ không quấy phá được. Ngoài kia, ánh trăng chênh chếch đã chiếu qua ngọn tre. Phía rìa làng cạnh cái giếng cổ, cây gạo cổ thụ vẫn đứng im lìm như thế. Bóng tỏa xuống mặt đất dưới ánh trăng bàng bạc càng thêm huyền bí vô cùng. Cái cây tưởng như vô tri vô giác kia, nhưng lại là nhân chứng sống chứng kiến bao cái chết đã bỏ mạng vì lòng dạ độc ác của con người. Và đêm nay, nó sẽ được chứng kiến thêm một lần nữa màn mưa máu gió tanh phủ xuống nơi này. Một đám người mặc đồ mãn thanh đang lặng lẽ quan sát. Mắt ai cũng ánh lên những tia nhìn gian xảo, hiểm độc như mắt rắn giữa rừng đêm âm u. Đi đầu là một lão già lớn tuổi. Lão có đôi mắt cú vọ, chòm râu xoăn tít bên khóe miệng vểnh lên, nhìn đến là đều. Dáng người nhỏ thó, nhanh nhẹn, và luôn khoát tay ra số ra hiệu cho đám người kia, thì ai cũng đoán được lão là thủ lĩnh của bọn này. Chúng đến đây làm gì nhỉ? Nhìn mặt mũi tên nào cũng lấm la lấm lét như chuột chũi, mắt thì láo liền đảo như lang nạc. Đang đi, chợt lão già quay lại bảo đám người. Đến nơi rồi, đứng lại đã. Đúng chỗ này không thầy? Đúng đấy, trước tao đã theo dõi rất kỹ nên mới biết nhà họ Vương chôn của trong ngọn núi này. Nhưng làm sao để phát hiện ra nơi nào họ chôn của? Ngọn núi này lớn vậy mà. Mày ngu lắm, tao đã rình kỹ từ ngày đó. Mấy chục năm nay lúc nào cũng nghĩ đến đống của cải này. Lão Lương Tốn chính là sư bá của ta. Vì không nghe lời nên ta đã phạm phải sai lầm mới bị đuổi khỏi sư môn. Việc lão sang đây phù trợ cho họ Vương đào hầm chôn của ta cũng biết. Nhưng ngày đó Vương gia rất mạnh, ta không dám đụng đến. Vậy ông thầy ấy đâu rồi thầy? Lão chết mấy tháng nay rồi. Nghe đâu bị ngài ếm chết cả nhà. Vậy ta mới có cơ hội chứ. Nói rồi lão từ từ lôi trong người ra một cái bản đồ da dê, thứ mà lão còn quý hơn cả báu vật. Bật đèn lên. Ánh đèn pin vừa được bật lên thì cũng là lúc cả bọn ổ lên kinh ngạc khi thấy toàn bộ sơ đồ bố trí khu hầm mộ hiện ra. Cũng phải nói thêm về lão già này. Lão tên là Chu Công. Lão vốn cùng theo học đạo pháp với lão thầy Lương kia. Vài vế lão phải gọi là Lương Tốn là sư bá. Vốn là người nham hiểm nên lão học đạo pháp chính tông thì ít mà toàn tu tà thì nhiều. Thấy lão già Lương Tốn chỉ làm mỗi công việc trừ tà, trấn yểm mà lại giàu có và mua được cả nhà ở thành phố cho hai đứa con thì lão tò mò lắm. Nhiều lần lão dò hỏi nhưng lão họ Nương không nói. Vậy nên Chu Công mới rắp tâm tìm hiểu và biết được lão chuyên môn đi chấn trạch yểm mộ, tìm long mạch cho các nhà lắm tiền nhiều của nên mới giàu có như vậy. Và không phụ công nhiều lần theo dõi, Chu Công đã phát hiện ra lão Lương Tốn sang Việt Nam để giúp cho nhà họ Vương chôn của. Sau chuỗi ngày ăn bờ ngủ bụi, lão cũng lần ra được địa điểm mà Vương Bân sai đám thợ đào hầm. Nhưng ngày đó lão không có cách nào để lần ra chính xác khu hầm mộ và cách thức thâm nhập. Thật may cho lão, mấy chục năm sau trong lúc bí mật theo chân đám thân tín của Vương Tam, lão mới biết chính xác nơi hầm mộ tọa lạc. Và chính cái đêm bọn người Vương Tam vong mạng nơi này, lão cũng là người chứng kiến tất cả. Trong lúc lúc trong bụi cây, lão thấy thần giữ của đã ra tay sát hại Vương Tam. Khi cô ta lắm lấy thân người lão quay mạnh, thì một vật từ trong tay Vương Tam bay ra xa. Tình cờ cái vật ấy rơi ngay cạnh nơi não lấp. Sau màn mưa máu gió tanh qua đi, bóng dáng của thần giữ của cũng không còn hiện hữu. Lão mới len lén ra khỏi chỗ nấp và chộp nhanh lấy cái thứ kia. Ôi, thật là trời giúp ta rồi. Lúc đó lão mừng như chết đi sống lại. Cuối cùng thì tấm bản đồ kho báu hữu xuyên mà nằm trong tay lão. Không chần chừ lâu, lão giục đám đệ tử chuẩn bị cuốc sẻng để sẵn sàng cho việc khai quật. Ta dặn trước, khi vào được bên trong tất cả không được động chạm lung tung. Nhất nhất phải nghe lệnh ta nghe chưa? Không cẩn thận là mất mạng như chơi đấy. Cả đám người từ từ tiến về khu hầm mộ. Cả bọn bắt đầu ra sức đào bới. Sự hứng khởi hiện rõ trên khuôn mặt. Tên nào tên ấy khí thế lắm, vì chúng nghe lão Chu Công nói vàng bạc trong đó rất nhiều. Xong xuôi, lão sẽ lấy một nửa, số còn lại sẽ chia đều cho từng tên. Thế thì cả mấy đời nhà chúng cũng ăn không hết. Đào bới một hồi thì cửa hầm cũng hiện ra. Lúc này những tiếng u u vọng lên như tiếng vọng của địa ngục, làm cả bọn bỗng thấy rợn rợn. Không ai bảo ai, chúng đều rúm vào một chỗ, đẩy một tên lên đi đầu, đoạn chúng mò mẫm tiến vào bên trong. Nhưng đang chui vào, thì một tên rú lên, mồm miệng há hốc, máu mồm máu mũi ộc ra rồi đổ vật xuống. Hắn chỉ kịp giãy giãy lên vài cái rồi chết hẳn. Từ bên trong, một luồng khí độc bay ra, nó khiến cả bọn choáng váng xê sập mặt mày, thở không nổi mà ho rú ra. Có tên yếu còn ộc cả máu mồm máu mũi nữa. Thấy vậy, lão Chu quát lên. Lấy khăn ướt bịt mũi lại, tất cả nằm xuống. Cẩn thận không được chạm vào vách hầm, chúng đều có độc đấy. Bỗng một bóng người hiện ra. Đó là một thân ảnh chỉ mới nhìn, chúng cũng đoán được ngay đó là ai. Cái bóng thoát một cái đưa tay tóm lấy một tên trong bọn, mà cất lên tiếng cười the thé như vỡ cả màng nhĩ. Chúng bay thật là lớn mật, dám cả gan dẫn xác tới đây. Vậy thì mau nộp mạng đi, đừng mong trở ra. Lão Chu rút ngay ra một lá phù, nhanh tay dán vào thân ảnh mà niệm chú. Nhưng cái bóng không hề sợ hãi. Nó đưa tay lên xé toạc lá phù, rồi tóm lấy một tên xách lên, và ném mạnh một cái. Cả thân hình dính chặt vào vách hầm, xương gãy kêu răng rắc. Chưa hết, bóng ma tiếp tục đưa tay lên vỗ mạnh. Trong nháy mắt, toàn bộ cửa hầm đằng sau lưng đã bị bịt kín. Đất đá tuôn xuống ào ào, không còn thấy được lối ra. Tất cả chúng bay sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn nơi đây. Đừng mong kẻ nào thoát được. Đi chết đi. Lại một tiếng vỗ thật mạnh nữa, cả căn hầm đổ sụp xuống, chôn theo toàn bộ đám người ở bên trong. Vặn sâu trong đó những tiếng kêu cứu khóc than yếu ớt vọng ra, những tiếng thét nhỏ dần, rồi chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Bí mật về khu hầm mộ nhà họ Vương lại một lần nữa bị chôn vùi. Chẳng ai biết rằng mới đây thôi chỗ này vừa chôn thay thêm mấy nhân mạng nữa. Bao đã thực sự nổi giận, cô sẽ lấy mạng bất kỳ kẻ nào dám mạo phạm nơi đây. Lời nguyền 100 năm liệu có còn ai trong nhà họ Vương sống sót để đến được nơi này. Đêm đó trong bản chó cắn kinh lắm. Những con chó cứ gióng giả hướng người về phía chân núi mà sủa lên inh ỏi. Người làng sợ lắm, không lẽ lại có biến cố gì xảy ra ư? Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì tuyệt nhiên cũng chả có ai dám ra khỏi nhà vào lúc này. Họ sợ, họ thực sự sợ hãi khi nghĩ đến những kẻ đã bỏ mạng, để lại những cái xác không toàn thây tại nơi này trước kia. Khi căn hầm trong núi sụp đổ, nó kéo theo tiếng động lớn, làm thót tim những người yếu bóng vía. Họ nghĩ thần linh đã nổi giận, ai cũng nằm im trong nhà mà run nhong nhóc. Những con chó lúc này lại được dịp sủa râm ran. Bên gốc gạo cuối thôn, tiếng quạ kêu không dứt. Cái giếng cổ vẫn hiện hữu nơi đây như một minh chứng cho tội ác của đám người nhà Vương phủ. Lại nói đến A Lũ, sau khi giết chết lão thầy Tả Lương Tốn và cả gia đình lão, anh thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Vậy là hầu hết những kẻ đã ra tay sát hại bá anh và những người phu mộ tội nghiệp đều đã đền mạng. Chỉ còn lại hai kẻ hậu nhân của vương gia nữa mà thôi. Sứ mệnh của anh sắp xong rồi. Anh muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ để trở về quê hương, về với bá mế, với bản làng và những người thân thuộc của mình. Sau khi chứng kiến cái chết của con gái, trước đó là con rể ông bà Hứa Sùng Trinh đau đớn lắm. Ông bà tuổi đã già, lại sinh ra chỉ có mình bà Hứa Tiểu Lan. Sản nghiệp cũng vì thế mà giao cho bà quản lý. Ông bà Hứa chỉ vui thú điển viên ở một trang trại nhỏ vùng Tứ Xuyên. Nhưng thấy những biến cố lớn luôn xảy ra với nhà họ Vương, và trước đó gia tộc họ Vương đều bị giết sạch ở nơi đất khách quê người. Ông bà lo lắm. Lo cho an nguy của hai đứa cháu, nên ông bàn với bà phải đi tìm thầy giỏi để trấn trạch lại và bảo vệ tính mạng cho cháu mình. Mấy ngày sau, ông bà cũng tìm được một thầy pháp giỏi. Ông thầy được đưa ngay đến nhà của hai anh em họ Vương. Lúc này Vương Toàn vẫn còn đang ngủ sau một chuỗi ngày chìm đắm trong men say vì chán nản. Tiểu Cần thì cũng tiểu tụy lắm. Bà mẹ thì chết cả. Anh cô thì như thế này. Thử hỏi sao cô không buồn cho được. Thấy ông bà ngoại đến cô mừng lắm. Ra mở cửa cho ông bà nhưng lại thấy có thêm một người khách lạ. Cô chần chừ đứng nhìn thì bà ngoại đã vỗ nhẹ vào vai cô mà nói. Cháu gái ngoan, vào trong nhà ông bà nói chuyện. Lúc đó ông bà mới giới thiệu ông thầy Pháp và ý định của mình cho Tiểu Cần hay. Mừng quá cô gọi ngay Vương Toàn dậy. Nếu ông thầy này giúp được thì nhà cô sẽ được yên ổn. Hai anh em không phải lo sợ một thế lực vô hình nào nữa. Sau một hồi bấm quẻ, ông thầy Pháp mới quay ra hắng giọng nói. Ta nhìn thấy có một vong chết oan ở ngôi nhà này. Người đó hiện đang ở đây. Mọi người nghe thấy vậy đều sợ hãi mà đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh. Ông thầy mới phất tay. Các người không thể nhìn thấy linh hồn đó được, trừ những người có giác quan đặc biệt và đôi mắt âm dương. Nhưng ta sẽ giúp mọi người liên hệ được với linh hồn ấy. Mọi người có thể nói chuyện được với bà ta thông qua cô bé này. Đoạn chỉ tay qua Tiểu Cần. Bà ta đang đứng cạnh cô đó. Đúng rồi, đó là con gái tôi. Mong thầy chỉ đường vẽ lối cho gia chủ được gặp mặt ạ. Lúc này, ông thầy liền bảo người nhà ghi tên tuổi, ngày sinh bát tự và ngày mất của bà Tiểu Lan vào một tờ giấy màu vàng cho ông. Sắp xếp đầy đủ giấy tiền vàng bạc và hương hoa nải quả đã được ông bà Hứa chuẩn bị sẵn, rồi phủ lên đầu Tiểu Cần một miếng vải đỏ. Đoạn ông đốt lên mấy nén nhang, cầm tờ giấy có ghi tên tuổi của bà Tiểu Lan mà hô hô lên xung quanh người Tiểu Cần, miệng lẩm rẩm khấn vái. Một lát sau, người Tiểu Cần bắt đầu lắc lư rồi quay tròn, miệng phát ra những tiếng khóc thút thít. Bà mẹ ơi, con là Tiểu Lan đây. Con chết mà chưa được siêu thoát vì cái nghiệp mà gia đình chồng gây ra. Con không làm gì cả mà bị chết đau đớn thế này. Con khổ lắm. Bà mẹ hãy cứu lấy các cháu, đừng để cho họ bắt đi. Mẹ ơi, kẻ nào đã giết mẹ? Mẹ nói đi, con sẽ trả thù cho mẹ. Vương Toàn cất giọng uất ức. Con không làm gì được đâu. Họ mạnh lắm. Nhờ thầy giải giúp cho, họ đã quay lại báo thù. Mười mấy mạng người hiện về đòi mạng. Còn nữa, thần giữ của, sợ lắm. Nói đến đây, bà lại khóc. Thân hình Tiểu Cần lắc lư rồi ngã vật ra. Bà ấy xuất ra rồi đấy. Khổ, cái nghiệp nhà này quá nặng. Oán khí chất chồng, các thế lực ma quỷ thi nhau xuất hiện. Không những thế, tôi còn nhận thấy có sự hiện diện của cổ thuật nữa. E là khó giải. Mong thầy ra tay cứu giúp. Gia đình chỉ biết trông cậy vào thầy thôi. Ông thầy mới đăm chiêu một hồi rồi đi vòng quanh nhà. Đoạn ông mới vào trong và đi về phía cái bàn thờ. Xăm soi chốc lát, ông liền nhấc cái lư hương ra. Trước mặt gia chủ ông đổ cái lư hương xuống. Tức thì hiện ra một lá bùa với những ký tự ngoằn ngoèo được cấp nhỏ cẩn thận để trong lư hương. Lắc đầu ông nói. Người yểm lá bùa này muốn cho gia chủ táng ra bại sản, tiêu tan sự nghiệp đây mà. Hận thù quá sâu, oán khí này bao giờ mới hết. Ông lặng lẽ cầm lá bùa lên đốt và miệng niệm khẩu quyết. Bên này A Lũ tự nhiên thấy mặt mũi nóng ran, miệng phun ra một búng máu. Biết là có người đang làm phép và lá bùa anh lén để trong lư hương nhà Tiểu Cần đã bị phá. Anh mới làm phép gọi cổ. Không thể chần chừ được nữa, phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện thôi. Mấy ngày sau, A Lũ đã có mặt tại nhà Vương Tiểu Cần. Nhìn thấy gương mặt cô tiểu tụy thấy rõ, chỉ có mấy tháng không gặp mà sắc diện Tiểu Cần đã thay đổi đến thế này sao? Tiểu Cần nhìn thấy anh thì mừng lắm, nhưng nụ cười trên môi cô chợt tắt khi thấy có tiếng đồ vật vỡ ở trong nhà vọng ra. Vội vã chạy vào, cô hoảng sợ khi nhìn thấy Vương Toàn đang đập phá đồ đạc trong phòng. Đôi mắt anh lạc thần, nhìn như người mất hồn không còn sinh khí. Anh không còn nhận ra cô, khẽ đưa đôi mắt ngây ngốc chỉ vào A Lũ mà cười lên đầy điên dại. A Lũ cũng không thể ngờ rằng Vương Toàn đã thành ra như thế này. Anh ta thực sự đã bị mất trí, ngây ngô như đứa trẻ lên ba. Anh ấy bị như thế này lâu chưa, Tiểu Cần? 2 ngày nay rồi anh ạ. Em định hôm nay đưa anh ấy vào viện khám mà rối quá. Anh ấy còn chẳng nhận ra em. Thế là A Lũ cùng Tiểu Cần đưa Vương Toàn vào viện khám. Ở đây bác sĩ chẩn đoán anh bị mắc chứng tâm thần hoang tưởng và đề nghị nhập viện. Kể từ hôm anh trai nhập viện, Tiểu Cần phải xin nghỉ học để chăm anh. A Lũ cũng túc trực luôn ở đó với cô. Nhìn thấy Vương Toàn ngày nào cũng ra khuôn viên của bệnh viện bắt chuồn chuồn, lòng trắc ẩn trong anh lại trỗi dậy. Mới đây anh còn nung nấu ý định trả thù, từng muốn nhà họ Vương tuyệt diệt. Vậy mà giờ thấy chuyển nhân cuối cùng của họ sống dở chết dở thế này, anh lại không nỡ xuống tay. Anh không nỡ làm cho dòng họ ấy tuyệt tự, không người truyền thừa. Mặc dù họ ác độc quá, họ đã từng nhẫn tâm lấy mạng bao người. Ai sẽ là người đền tội cho những người chết oan đó? Nhưng bảo anh tha thứ cho anh ta và người con gái trước mặt, thì anh lại cảm thấy mình chưa giữ đúng lời hứa với những vong hồn uổng mạng kia. Tâm can anh giằng xé, anh phải làm gì đây? Trong phòng bệnh cách ly, tiếng Vương Toàn lại la hét không ngừng. Anh ta đã bị nhốt riêng một phòng để tránh làm tổn thương tới các bệnh nhân khác. Vì mới sáng nay anh đã cắn một bệnh nhân và rượt đuổi các bệnh nhân cùng phòng. Giờ nhìn anh giống như một con vật hung dữ mang thân thể con người. Tiểu Cẩn cứ khóc sướt mướt vì thương anh. Trong sâu thẳm tâm hồn, cô chỉ biết là đời ông nội cô đã gây nên tội ác quá lớn nên có thể bị báo oán, và anh cô chỉ là nạn nhân. Cái chết của mẹ cô chính là một minh chứng cho sự trả thù còn hiện hữu. Cô không biết người ra tay là ai. Cô cũng không biết hóa giải nguồn cơn bằng cách nào. Cô muốn được đem tính mạng của mình ra đánh đổi để xóa tan đi hận thù trong đầu con cháu những nạn nhân năm xưa. Nhưng liệu ai có thể giúp cô làm được điều ấy? Biển người mênh mông, biết tìm họ nơi nào. Hôm nay A Lũ đến viện thăm Vương Toàn với một tâm trạng khác hẳn. Anh mua rất nhiều đồ ăn cho hai anh em. Đợi cho Tiểu Cần cho Vương Toàn ăn xong, anh kéo cô ra một chỗ nói: "Hôm nay anh sẽ kể cho em nghe một chuyện, em có muốn nghe không?" Tiểu Cần ngước mắt lên chờ đợi. Cứ thế, câu chuyện năm xưa được A Lũ kể ra một cách cụ thể, rành rọt không thiếu một chi tiết nào. Anh kể đến đâu, Tiểu Cần chết sững đến đó. Cô run rẩy ngã ngồi xuống bậc thềm bệnh viện, miệng ú ớ không nói được câu nào. Tất cả sự việc năm xưa như một thước phim quay chậm chảy ra trước mắt cô. Từng hình ảnh lại dần dần tái hiện rõ một một. Thì ra nguồn cơn của những biến cố trong vương phủ lại bắt nguồn từ chính ông nội cô. Bao nhiêu mạng người đã chết dưới bàn tay vương gia, bấy nhiêu oan hồn vất vưởng không được siêu thoát. Và người đang ngồi đây, người đang kể lại cho cô nghe chuyện này, lại chính là thế hệ sau của họ. Anh chính là cháu trai của thần giữ của. Đau đớn làm sao khi cô lại biết được sự thật này từ chính người muốn báo thù kể lại. Nhưng anh thật cao thượng, khi kể câu chuyện này ra, anh đã tự nguyện buông bỏ. Anh đã vứt bỏ hận thù, không muốn tuyệt đường sống của anh em cô. A Lũ sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng anh đã quyết định không báo thù nữa. Anh nghĩ cứ oan oan tương báo mãi thế này thì bao giờ mới chấm dứt. Nhà họ Vương đã phải trả giá quá đắt cho hành động của mình rồi. Lão thầy Tàu là người làm nên một trời mưa máu gió tanh cũng đã phải đền tội. Anh không muốn tạo thêm nghiệp ác nữa. Anh phát nguyện là sau khi Vương Toàn khỏi bệnh, anh sẽ trở lại Việt Nam ẩn tu tại một ngôi chùa nào đó để tâm hồn được thanh tịnh, buông bỏ hồng trần, nương tựa cửa Phật. Tối qua, anh cũng đã quyết định phong ấn lại cổ trùng, dán lên miệng hũ một lá bùa, rồi đào một cái hố thật sâu và chôn xuống. Thứ cổ độc hại người này sẽ không bao giờ được anh dùng đến nữa. Khi thổ lộ được tất thảy những điều sâu kín với Tiểu Cần, anh thấy lòng nhẹ hẳn đi. 3 tháng sau, trên một chuyến tàu xuyên biên giới, người ta thấy có một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau. Mắt họ đều hướng về một nơi xa xăm nào đó. Đó chính là A Lũ và Tiểu Cần. Sau khi Vương Toàn bệnh tình đã đỡ, thì cô đã năn nỉ A Lũ cho mình được theo về Việt Nam. Đến đúng nơi mà bá của anh đang bị yểm trong ngọn núi nọ, A Lũ đã đồng ý để Tiểu Cần thực hiện được tâm nguyện của mình. Cô đã cho lập nên một ngôi miếu nhỏ để thờ phụng nàng Bao ở đó. Cô muốn thay mặt tổ tiên mình chuộc lại một phần tội lỗi với Bao bằng tất cả lòng thành tâm sám hối. Cô cũng đã nhờ sư trụ trì ở một ngôi chùa linh thiêng làm một đàn lễ cầu siêu cho những người phu mộ và xây cho họ một ngôi mộ tập thể ở đúng nơi những người phu mộ bị thiêu chết ngày xưa. Tuy xương cốt của họ đã tan vào trong đất, ngôi mộ chỉ là mộ gió, nhưng cô muốn an ủi linh hồn họ, cho họ có chỗ đi về. Từ đó cạnh hẻm núi có một ngôi miếu rất linh thiêng. Ngôi miếu ấy vẫn được người dân trong vùng gọi là miếu cô tiên. Vào những ngày rằm mùng 1 hàng tháng, người dân trong bản vẫn mang trái cây và hương nến đến thờ cúng trong miếu, và họ cũng không quên mang theo hoa quả đến thắp nhang trong ngôi mộ tập thể kia. Đêm đêm, họ vẫn nghe thấy tiếng gió vi vu vọng về, nhưng không còn thấy ma quỷ hay bất cứ thứ gì ghê rợn hiện về dọa người nữa. Thì thoảng dưới bóng trăng huyền ảo, đám trẻ con vẫn kháo nhau rằng chúng thường xuyên nhìn thấy bóng cô tiên mặc váy đỏ chấp chới hiện ra. Miệng cô mỉm cười, sau đó cô từ từ tan biến vào ánh trăng. Cái giếng cổ lại đầy ấm áp nước và trong vắt như gương soi. Cứ vào giữa tuần trăng, bóng cây gạo lại rủ xuống nghiêng mình soi bóng. Làng quê ngày ấy đã yên bình trở lại sau nhiều biến cố thăng trầm. Thì thoảng người ta lại thấy một cô gái đẹp từ nơi xa đến, mang theo thật nhiều hoa trái. Cô lần lượt đến thắp hương trong miếu và chỗ ngôi mộ rồi rời đi. Người ta bảo thấy cô thường đến một ngôi chùa cách đó không xa để lễ Phật và đàm đạo với vị sư thầy về Phật Pháp và nhân tình thế thái. Ánh mắt cô thật hiền. Đôi lúc cô chợt hướng mắt về một nơi xa nào đó rồi thư thái mỉm cười. Không ai biết cô gái bé nhỏ này lại hoàn thành một sứ mệnh lớn lao và hóa giải được sự hận thù cho cả một gia tộc. Còn A Lộ, sau khi hoàn thành công việc của mình, anh đã về lại nơi ở của người thầy trước kia. Anh muốn đón thầy về ở cùng với bá mế của anh để người được phụng dưỡng, nhưng có lẽ số phận lại một lần nữa thử thách anh. Người quanh vùng kể lại, vào một đêm trời trở gió, trong tiếng sấm chớp đùng đoàn, người ta có nghe thấy một tiếng kêu như vọng về từ xa thẳm. Sáng hôm sau, người đi rừng phát hiện ra ông thầy đã chết cứng ở trên giường từ lúc nào. Không biết thế lực nào đã ra tay, hay chính ông đã tự kết liễu đời mình để giảm đi phần nào sát nghiệp cho người đệ tử. Lê bước đến bên mộ, anh phủ phục xuống mà tế lại người thầy đã bất chấp cả tính mạng để truyền dạy bí kíp ngàn đời, cả những cấm thuật cho anh, một người không máu mủ ruột già, khiến bản thân chỉ còn lại một nắm xương tàn bên nấm mồ lạnh lẽo. Nước mắt anh tuôn rơi. Anh khấn nguyện với thầy sẽ thành tâm hướng thiện, vứt bỏ tạp niệm để bước vào cõi chân tu. Anh sẽ ngày đêm sám hối và cầu cho linh hồn thầy sớm được siêu sinh tịnh độ. Gót chân anh lại nhẹ nhàng nâng bước. Bên kia ngôi biệt thự của vương gia vẫn hiện hữu như một minh chứng của một quá khứ vàng son, nhưng cũng đầy tội ác. Tất cả bóng tối đã lùi xa để nhường chỗ cho một cuộc sống yên bình ở lại. Bất giác anh chợt mỉm cười. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần kết, vậy là đã là trọn bộ một câu chuyện rất là đặc sắc của tác giả Việt Nga, nói về nhân quả báo ứng. Và cái câu chuyện này thì nó thực sự rất là đúng với cái câu nói đấy là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tội lỗi từ đời của Vương Bân gây ra đã dẫn tới sự thù hận, uất hận trong lòng của những người nạn nhân, người thân của những nạn nhân bị hại, và họ đã trả thù đời con, đời cháu của ông ta. Rồi vô tình chính tội ác từ một con người mà gây ra ác nghiệp cho rất nhiều những người khác. Và rồi cuối cùng nhân quả báo ứng đã đến với đúng người, đúng tội. Kẻ nào độc ác thì phải chịu đúng cái tội mà hắn đã gây ra. Nhưng bên cạnh đó có những con người vô tội, họ không làm gì cả, họ không biết gì cả, nhưng rồi họ cũng phải chịu cái nghiệp báo mà đời trước đã gây ra. Thực sự cuối cùng cái kết thì tôi thấy rất là đẹp, rất là nhân văn. Bởi nếu như A Lũ mà vì muốn trả thù cho người bá của mình là Bao thì lại giết chết đi Vương Toàn và em của Vương Toàn, thì thực sự hai nhân vật đó rất là đáng thương, vì họ hoàn toàn là thế hệ sau, họ không có tội lỗi gì cả. Và cuối cùng một cái kết đã rất là nhân văn. Và qua cái lối văn chương của tác giả, ngoài việc bàn về nội dung thì Thuận nhận xét về cái cách hành văn, cái cách dẫn chuyện của tác giả Việt Nga. Thuận có thể thấy rằng đây là một người tác giả có thể là đã viết khá là nhiều các tác phẩm rồi và viết lâu năm. Nên cái cách hành văn, cái ngôn từ, rồi những cái cách mà tả về một cái vấn đề nào đó hay những cái câu cảm thán thì thực sự Thuận thấy lời văn nó rất là sắc sảo, nó rất là hay. Cảm ơn Việt Nga rất là nhiều đã hợp tác với kênh Người Dẫn Được Quay Âm và có những câu chuyện thực sự rất là hay. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cùng Duy Thuận. Quý vị hãy để lại những comment đóng góp cho Duy Thuận cũng như tác giả Việt Nga dưới phần đánh giá của video ngày hôm nay quý vị nhé. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.